Hệ thống xoay chuyển Mary Sue, chương 93, gocchuyenaudio.com. Có thể chúng ta giống nhau, thành âm tựa như gió thoảng bên tai, nhưng chui vào não y rồi, lại chẳng khác nào lốc xoáy nghiền nát tất cả. Khiếp sợ không dám tin, hỗn loạn trong đầu Tô Trạm không ngừng quanh quẩn mấy chữ chúng ta giống nhau, không cách nào tự hỏi, mãi tận nửa ngày sau, mới đụng mạnh phải một vấn đề. Giống nhau cái gì, đến từ một thế giới giống nhau, hắn cũng có hệ thống. Hắn cũng biết cốt truyện, biết đây là thế giới tiểu thuyết. Hắn cũng đang diễn kịch, hắn biết mình không phải nhân vật tiểu thuyết thật sự. Hắn rốt cục biết được bao nhiêu, có phải những giấc mơ kỳ quái trong đầu mình có liên quan đến chuyện này? Mấy người trong miệng hắn là ai? Trong đầu Tô Trạm nhồi đầy cả đống câu hỏi, tựa như vô số sợi len đan chéo nhau rối tinh rối mù, càng muốn tìm hiểu sự thật lại càng hỗn loạn, rồi sau đó tâm tình dường như cũng hỏng mất. Nhưng không quản hiện tại y có bao nhiêu nghi vấn, cuối cùng chỉ tụ lại một điều duy nhất. Cho nên, người này nguyện ở cạnh bên y, tất cả đều là diễn kịch, chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ hệ thống. Tưởng tượng như vậy, trái tim Tô Trạm đều muốn rớt xuống, nhưng y không dám hỏi ra miệng bởi sự thật có thể quá tàn nhẫn. Y sợ bị tổn thương, cho nên khi đối mặt với nguy cơ y theo thói quen lựa chọn thu mình về vỏ ốc, cho dù trước mắt chỉ là giả dối, y cũng thà rằng xa vào trong đó. Phó Diệp Sâm căn bản không biết được, chỉ trong vài giây ngắn ngủi trí tưởng tượng của tên này đã bay xa tới vậy, chỉ thấy đôi mắt xinh đẹp bỗng lóe lên bất ngờ, sau đó vẫn bình tĩnh trở lại, rồi ngửa đầu ngơ ngác nhìn mình, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Cuối cùng Tô Trạm lựa chọn tiếp tục ỷ lại người đàn ông này, nếu chúng ta giống nhau, mà dựa trên lời nói và hành động của hắn ban nãy, hiển nhiên hắn biết nhiều hơn mình, cho nên bọn họ hoàn toàn có lý do để hợp tác. Đương nhiên, đây còn là người đàn ông y yêu, vừa cường đại vừa thần bí, không dựa vào hắn thì dựa vào ai? Phó Diệp Sâm nhíu mày, đột nhiên đem người kéo đến long sàng rộng lớn xa hoa, sau đó không chờ Tô Trạm kịp phản ứng, đã trực tiếp đẩy ngã rồi đè lên, trong mắt lộ ra quang mang không rõ hàm ý, tiến đến bên môi Tô Trạm trầm giọng, nên làm gì, lẽ nào ngươi không biết? Không chừng mục đích của y ở thế giới trước cũng giống vậy, chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới, nhiệm vụ của hai người sẽ thống nhất. Từ ban đầu phải thay đổi kết cục về sau ngăn cản nữ chính tiếp cận nam chính, rồi đến bây giờ biến thành chuyện tình đam mỹ không có Mary Sue, thế giới Mary Sue liên tục biến hóa, rác rưởi liên tục biến hóa, mà Tô Trạm bên kia cũng biến hóa. Nhưng Phó Diệp Sâm vô cùng khẳng định ngay từ đầu mục đích của hai người bọn họ tuyệt đối không giống, thậm chí hoàn toàn tương phản, cho nên hiện tại mục tiêu rốt cục nhất trí, đây có phải đồng nghĩa với việc bọn họ có thể ra ngoài rồi? Loại suy đoán này làm Phó Diệp Sâm sôi trào cả lên, rồi sau đó nhìn người dưới thân ánh mắt chẳng khác nào hỏa diễm, bắt đầu cháy hừng hực. Tô Trạm sững sờ nhìn lên, cho dù trải qua bao nhiêu lần y vẫn giữ thói quen căng cứng toàn thân khi khẩn trương, một cử động nhỏ cũng không dám, hô hấp ấm nóng phả vào trên mặt, khí tức cường thế hoàn toàn bao bọc lấy y, Tô Trạm không tự chủ được nín thở. Biết biết cái gì, miệng thì ngây ngốc hỏi ra những lời này, nhưng trong đầu lại rất nhanh hiện ra đoạn miêu tả trong nguyên tác, những này đó tàn bạo điên. gocchuyenaudio.com, cuồng mất trí, ước chừng hai chương cảnh giường chiếu. Không, hình ảnh kia quá đáng sợ. Tô Trạm không tự giác nuốt ngụm nước miếng, sau đó thân thể đang cứng còng đột nhiên bắt đầu giãy giụa, ra sức muốn lăn sang một bên, rất nỗ lực để thoát khỏi gọng kìm của Phó Diệp Sâm. Đáng tiếc hiện tại y không chỉ nhỏ hơn một vòng so với Phó Diệp Sâm cao lớn, võ công đầy mình, mà cơ thể này hoàn toàn là một bộ da yếu ớt, tay trói gà không chặt, vì vậy giãy giụa thế nào cũng đều thành phí công. Người chạy cái gì? Phó Diệp Sâm chế trụ cổ tay mảnh khảnh của y, làm ra tư thế như đại hôi lang nhìn tiểu hồng mạo, một không cần dùng sức thân thể nhỏ nhắn này căn bản tránh không thoát. Không phải ta cái kia, Tô Trạm cũng không biết tại sao mình lại sợ đến mức nói năng lộn xộn, quốc sư giáo chủ không phải, hoàng thượng sau đó càng dãy giụa thì càng cọ sát, đòi mạng nhất là còn đụng tới nơi bí ẩn nào đó, cả khuôn mặt Tô Trạm đều bốc cháy, đầy đầu đều là những hình ảnh điên cuồng mất trí, thậm chí còn không tự chủ được mà đem văn tự chuyển thành hình động, hai nam chính quân quýt một chỗ, càng nghĩ càng sợ tới mức chân mềm nhũn. Ninh chỉ ca ca tương đương quá sợ hãi, Tô Trạm bỗng thốt lên, hơn nữa còn mang theo giọng điệu làm nũng, cầu tha thứ gọi Ninh chỉ ca ca, nhân vật chính tự mang hiệu ứng mảnh mai, khi gọi cả người đều run lên, Phó Diệp Sâm lập tức phát hỏa. Sắc hồng trên mặt Tô Trạm nháy mắt lan đến tận tai, hoàn toàn không còn mặt mũi gặp ai, y sao có thể đem xưng hô đáng xấu hổ như vậy gọi ra miệng chứ, nhất là sau đó, trong đầu Tô Trạm liền không tự chủ được não bổ ra khoảng thời gian ở ma giáo, có mấy lần này nọ hình như cũng bị người này lừa gọi ra tiếng. Vì thế nháy mắt Tô Trạm thật sự rất xấu hổ, hận không thể dùng chăn bọc mình thành cái bánh chưng. Phó Diệp Sâm không nhịn nổi phụt cười thành tiếng, cảm thấy Tô ảnh đế nhà mình thật quá đáng yêu đến mức khiến hắn không kiềm chế nổi, vì thế liều mạng hôn xuống. thẳng đến khi thân thể Tô Trạm hoàn toàn mềm nhũn, không có sức chống cự, thậm chí theo thói quen vô thức bắt đầu đáp lại hắn, Phó Diệp Sâm lúc này mới từ từ giảm tiết tấu, hôn nhẹ lên khóe môi y, thuận tiện giúp y ổn định hô hấp. Một lúc lâu, Tô Trạm chậm rãi mở to mắt chừng hắn, dường như đã chuẩn bị xong, hoặc đã quên những hình ảnh này đó, Phó Diệp Sâm cũng không định tiếp tục hôn môi, mà chỉ cúi đầu cọ cọ chóp mũi tinh xảo của Tô Trạm, rồi sau đó cười nói, ngươi thật sự là rất đáng yêu ha ha ha. Tô Trạm đầu tiên là ngây ngẩn, giây sau lập tức thanh minh, sắc mặt có hơi đen, ý thức được mình đang bị mang ra đùa giỡn. Ngươi nói cái gì, đáng yêu cái gì, thân cao 1m8 ngâm nước thành 1m7 mấy là y nguyện ý sao? Y rất buồn đó bực biết không? Phó Diệp Sâm ý cười loan đầy mặt, xoay người một cái lăn sang một bên nằm ngửa, nhưng cánh tay dài vẫn quyết liệt đem người khóa chặt trong ngực, lúc này mới buồn cười nói. Tên ngốc này, Phó Diệp Sâm cười ra tiếng đến, ta sao có thể làm vậy với ngươi? Phó Diệp Sâm đương nhiên là ám chỉ mấy cảnh tượng điên cuồng mất trí trong kịch bản. Mặt Tô Trạm đỏ lên, cũng không dễ dụa nữa, rồi sau đó chôn đầu trong ngực Phó Diệp Sâm rầu rĩ bĩu môi, không sợ chết nhỏ giọng thì thầm một câu, ai mà biết được. Nói cái gì, Phó Diệp Sâm nhướng mày, dù mắt nhìn người nào đó, lại nói thân thể nhỏ nhắn này của y lui vào trong ngực mình ngược lại rất vừa. Gocchuyenaudio.com Vạn, không, Tô Trạm sợ hết hồn, loại thời điểm này tốt nhất cứ làm ra vẻ sợ hãi đi, hiện tại không chỉ có thân phận cùng người ta như trời với đất, giá trị vũ lực càng là một trời một vực, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Phó Diệp Sâm không nhịn được kéo khóe miệng, nhìn chằm chằm người nào đó đang cọ tới cọ lui, rồi sau đó xoay người một cái nằm ngửa, duỗi tay đem người giam trong lòng ôm đến gắt gao. Tô Trạm mới vừa động, Phó Diệp Sâm liền ư một tiếng, đừng động, đau, bả vai đau. Tô Trạm tức giận liếc hắn một cái, nhưng cũng không dám cử động nữa, tùy ý Phó Diệp Sâm ôm vào trong ngực, nhưng cũng chính bởi vì Phó Diệp Sâm nhắc nhở, Tô Trạm đột nhiên đã nghĩ đến miêu tả đoạn này trong nguyên tác, rõ ràng là trong quá trình cưỡng bức người ta, Bạo Quân mới bị thương, nếu Bạo Quân không còn là Bạo Quân, lại biết rõ tình tiết, vậy còn diễn kịch làm gì? Nghĩ như vậy, Tô Trạm liền khó chịu, đau đáng lắm. Phó Diệp Sâm giờ khóc giờ cười, tên này đổi mặt nhanh như lật sách, đáng cái gì, có biết sẽ khiến ta đau lòng không? Rất đau đấy, biết sẽ bị thương ngươi còn không né, một nam nhân thân thể khỏe mạnh còn trốn không thoát một nữ tử tay trói gà không chặt. Lại nói, nếu biết trước kịch bản, sao còn diễn? Nói đến nói đi, điều Tô Trạm để ý nhất vẫn là tên này rốt cuộc vì sao muốn tiếp xúc thân mật với nữ chính. Tô Trạm càng nghĩ càng giận, dứt khoát tựa đầu chôn ở trong ngực ai đó, quyết không ngẩng lên. Phó Diệp Sâm vừa nghe giọng điệu của y, rốt cục hiểu tại sao gia hòa đột nhiên không cao hứng, quả nhiên giờ khóc giờ cười, vì thế đành phải dùng cằm cọ cọ đầu y, lúc ta đến đã như vậy rồi. Cái này ngược lại ngoài ý muốn của Tô Trạm, thật không? Bởi vì hệ thống rõ ràng đã nói với y một số thông tin không thể hỏi ra, ví dụ như những thứ liên quan đến thế giới thực hoặc hệ thống vân vân, nếu không thế giới này sẽ sụp đổ, cho nên Tô Trạm nào dám tùy ý mở miệng. Nhưng lời này của Phó Diệp Sâm y tin, cũng giống như lúc y xuất hiện cũng là thời điểm nữ chính bị đưa vào cung, cảnh tượng lẫn thời gian dường như đã đặt ra xong xuôi, bọn họ quả thật không có lựa chọn nào khác. Tưởng tượng như vậy, nét mặt Tô Trạm lúc này mới dịu đi một ít. Phó Diệp Sâm lại nhịn không được mở miệng hỏi, nếu Hỏa Tà Thiên vừa nói ra tên Bạo Quân bộ này, Phó Diệp Sâm liền run rẩy khóe miệng dừng một chút, đây là cái tên quỷ gì vậy? Quả thật đau chứng, không phải là ta, ngươi sẽ làm gì? Khác với hắn, Tô Trạm hoàn toàn không rõ tình huống, cho nên y không biết một nam chính khác lại là hắn, nếu đã biết kết cục xảy đến sau đó, vậy y lấy tâm tình gì mà xuất hiện ở đây? Dù sao lấy hiểu biết của Phó Diệp Sâm về y, cái tên lá gan thỏ đến này có thể sẽ chọn cách trốn chạy. Không nghĩ Tô Trạm vừa nghe liền nổi giận, đây là không tin tưởng y sao? Lập tức không hề nghĩ ngợi, vươn nắm đấm ra hướng ngực người nào đó cho một quyền. Khụ khụ tương đương xuống tay thật nặng, Phó Diệp Sâm giờ khóc giờ cười, đồng thời vươn tay đè lại nắm tay không an phận kia, ta thuận miệng hỏi thôi. Thuần túy chỉ là tò mò, thật sự không có ý gì khác. Tô Trạm ấn ấn ngực hắn, ra vẻ tự cho là tàn nhẫn, đương nhiên là giết. Suy tương đương Phó Diệp Sâm thật không phúc hậu cười ra tiếng, chỉ bằng A tương đương cái dáng nhỏ nhắn này của ngươi, bất quá còn chưa dứt lời đã bị một cái véo của Tô Trạm làm nghẹn trở về. Ta đương nhiên có cách của mình, chẳng lẽ tự. Gocchuyenaudio.com, đưa đến cửa chịu ngược, Tô Trạm liếc mắt quan sát vẻ mặt khó chịu, bị biến thành con gà còi cọc thế này là lỗi của y sao? Tô Trạm thật ra cũng chỉ mạnh miệng, thực tế trong lòng cũng buồn bực muốn hỏng rồi, thế giới trước tốt xấu gì y cũng là một hoàng đế võ công cao cường, hiện tại hay rồi, đây là cái quái gì không biết, còn có nội dung cốt truyện đau chứng, sao y lại thành nhược thụ thế này? Mặc dù y vốn là thụ, nhưng vẫn buồn bực không thôi. Được được, không phải còn có ta đây sao? Phó Diệp Sâm nhanh chóng lại ôm người vào trong ngực liên tục an ủi, ta cũng sẽ không làm thế với ngươi. Miệng nói như vậy, ngoài mặt lại không ức chế được cười cười, nhất là nghĩ đến mấy chữ ba ngày không xuống được giường gì đó, Lâm Hạnh hàng đêm gì đó, Phó Diệp Sâm liền có chút khó nhịn, quả thật không nói nên lời mình đang chờ mong điều gì. Chúng ta chỉ cần theo lộ tuyến này đi đến cuối thì tốt rồi, phải không? Phó Diệp Sâm tính thăm dò, nếu đoán không nhầm, nhiệm vụ Tô Trạm cũng là theo sát cốt truyện, lúc này đây, không có Mary Sue, kịch bản bọn họ đang cầm là một. Quả nhiên, Tô Trạm nghe xong giật mình, dĩ nhiên hiểu được ý tứ Phó Diệp Sâm, vì thế gật gật đầu, rồi dường như nghĩ đến gì đó, đột nhiên không kiềm chế được kích động, nếu bọn họ giống nhau, lẽ nào người này vốn từ đầu đã biết mình là ai? Dù sao khuôn mặt y không thay đổi, tưởng tượng như vậy, nếu bọn họ thật trở về, có phải sẽ ở bên nhau chứ? Bọn họ không phải hoàn toàn hết hy vọng, Tô Trạm kích động ngẩng đầu lên, có phải ngươi nhận ra ta? Trong mắt Tô Trạm đong đầy chờ mong, Phó Diệp Sâm chỉ thấy dưới ánh đèn, đôi mắt người kia tỏa sáng kỳ lạ, vì thế khẽ cười cúi đầu chạm vào trán y, khẳng định đương nhiên. Vừa dứt lời, Phó Diệp Sâm liền thấy đáy mắt Tô Trạm lập tức sáng rực giống như nở hoa, sau đó chúi đầu vào trong ngực của hắn, hai tay còn chủ động ôm chặt hắn, gắt gao, một lúc lâu mới nghe trong ngực truyền ra thanh âm rầu rĩ thật tốt. Phó Diệp Sâm cũng nhịn không được dương lên khóe miệng, cúi đầu hôn hôn sợi tóc mềm mại của y, lần này thấp giọng nói, đúng vậy, rất tốt. Tô Trạm hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng, nhưng rất nhanh ý thức được còn một việc, người này giống mình, thậm chí nhận ra mình là Tô Trạm, như vậy thế giới trước đã xảy ra chuyện gì? Từ đầu đến cuối đều xem mình là khỉ mang ra đùa giỡn sao? Đang nghĩ, Tô Trạm bỗng lần nữa bị người mạnh mẽ đè lại. Phó Diệp Sâm mang theo ý cười tiến đến bên tai Tô Trạm đang trong trạng thái ngây ngẩn, vì mục tiêu của chúng ta, về nhà, Phó Diệp Sâm hôn một cái lên đôi mắt mở to của Tô Trạm, không bằng cố gắng từ bây giờ đi. Cố gắng hoàn thành kịch bản, ví dụ xoa xoa nắn nắn gì đó. Cố gắng cái gì, Tô Trạm vô thức nuốt một ngụm nước miếng, người này khí thế quá mức mãnh liệt, hoặc là nói bất luận khi nào hắn tới gần đều có thể khiến tim y đập ra tốc rồi sau đó đánh mất năng lực tự hỏi. Phó Diệp Sâm ý cười càng tan ra, có chút hư hỏng tiến đến bên tai Tô Trạm thấp giọng nói gì đó, giây tiếp theo, mặt Tô Trạm soạt một cái đỏ ửng. Không được, Tô Trạm một phen chống lên ngực Phó Diệp Sâm, khuôn mặt hồng hồng, nhưng thái độ rất kiên quyết. Tại sao không được, Phó Diệp Sâm kinh ngạc nhướng mày, bọn họ nên tôn trọng cốt truyện chút a, không diễn theo kịch bản sẽ phải chịu trừng phạt, ta sẽ ôn nhu, ngươi hiểu không? Cũng không phải lần đầu tiên, quả, gocchuyenaudio.com. Nhìn mặt Tô Trạm đỏ lên, nhưng vẫn cự tuyệt nói, chính là không được. Chú thích, một đại hôi lang nhìn tiểu hồng mạo, sói xám nhìn cô bé quàng khăn đỏ. Cách chương.